Vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 165. Góc truyện audio.com. Dùng xong bữa thiện, Trương Mô Phi bồi lão thái hậu đến Bình Dương cung tản bộ. Tổ mẫu cũng thật cao hứng. Tư Mã Nhuệ không biết từ đâu xông ra cười hớn hở đón đầu lão thái hậu. Nhìn hắn vui vẻ như vậy, lão thái hậu cũng có chút chột dạ không rõ nguyên do, cứ cho là trong lòng có quỷ. Lão thái hậu mỉm cười với Tôn Nhi, hôm nay không bận sao? Con có thời gian đến thăm tổ mẫu. Không có gì bận, việc trong triều đã giải quyết xong, bãi triều trở về Hợp Ý Uyển liền ghé qua thăm tổ mẫu. Cũng đã mấy ngày không đến thỉnh an người, người vẫn khỏe chứ ạ? Tư Mã Nhuệ ôn hòa tiếp. Tôn Nhi đã ra lệnh cho Mộ Dung Phong sao kinh Phật an ủi người. Nguyên là muốn trách phạt nàng ấy, nhưng nhìn khí sắc người mấy hôm nay đúng là phương thức này có chút hiệu quả. Sớm biết như vậy đã bắt nha đầu kia sớm làm việc này. Trước kia không phải tổ mẫu rất sủng nàng sao? Biết sớm phụ thân nàng sẽ sinh sự người nên quản giáo nàng thật nghiêm. Lão Thái Hậu có chút sửng sốt. Không phải Lệ Phi nói Tư Mã Nhuệ sẽ không nhớ bất kỳ chuyện gì liên quan tới Mộ Dung Phong sao? Sao nay hắn lại nhớ rõ trước kia bà sủng ái Mộ Dung Phong? Chẳng lẽ là nô tài lắm miệng nói chuyện không nên nói sao? Nhuệ Nhi, vốn là việc nhỏ con để ý đến làm gì? Việc đại sự trong triều mới là việc con cần quan tâm đến lúc này. Nhuệ Nhi biết chứ, chỉ là thuận mồm nói ra thôi. Nhuệ Nhi còn nhớ rõ ràng ngày trước người còn trách Nhuệ Nhi không chịu sủng ái nàng. Nếu trước kia tổ mẫu không sủng ái nha đầu kia hẳn con còn chẳng chú ý đến nàng. Tư Mã Nhuệ mỉm cười vô tư nói. Nhìn qua Ngô Phi cười cười tiếp, nghe nói Ngô Mông đại tướng quân dạo này tâm tình không tốt. Phải chăng vẫn còn lưu luyến Mộ Dung Du? Ngô Phi vội vàng cười theo. Có lẽ dạo này tình hình chiến sự căng thẳng nên có chút mệt. Ngô Mông sao dám có ý nghĩ này? Mộ Dung Du là tội thần chi nữ. Hoàng thượng còn vì đại hưng mà từ bỏ Mộ Dung Phong. Ngô Mông hắn sao dám nghĩ đến tư tình cá nhân? Hoàng thượng người đừng nói đùa như thế. Tư Mã Nhuệ cười cười nói tiếp. Ngô Mông cùng Mộ Dung Du hai người vợ chồng ân ái thắm thiết. Mộ Dung Du ở biên ải xa xôi. Chuyện Mộ Dung Thanh Lương làm nếu có nàng can dự biên ải tất đã có biến. Nghĩ kỹ thì thật ra chuyện Mộ Dung Thanh Lương làm nữ nhi của ông ấy vốn không biết, chỉ có mình ông ta tự sắp đặt từ đầu đến cuối. Thậm chí cũng chẳng ai biết chuyện của Xuân Đào thật ra là thế nào. Cho nên cũng có thể nói Mộ Dung Du vốn cũng chẳng có tội tình gì. Không bằng thế này, việc Mộ Dung Du xuống tóc làm ni cô cũng là chuyện bất đắc dĩ, chi bằng trẫm chuẩn cho nàng hoàn tục. Chỉ cần Ngô Mông đại tướng quân không để ý nàng là tội thần chi nữ nguyện ý tiếp nhận nàng, trẫm sẽ để cho nàng trở về bên cạnh Ngô Mông đại tướng quân. Còn có trẫm nghe Ngô Mông tấu rằng thực ra Mộng Dung Du đang mang bầu. Dù Mộ Dung Du là tội thần chi nữ thì cái thai trong bụng nàng ta cũng chẳng có tội tình gì, liền miễn tội cho nàng đi. Ngô Phi sửng sốt nhìn Tư Mã Nhuệ, thật không nghĩ được Tư Mã Nhuệ chịu bỏ qua cho Mộ Dung Du. Còn cho phép nàng đoàn viên cùng Ngô Mông, Hoàng thượng ân điển, Ngô Mông không biết phải cảm tạ thế nào. Tạ ơn Hoàng thượng khai ân, ta lập tức đi thông báo với hắn, hắn nhất định sẽ mừng điên lên. Nhìn Ngô Phi rời đi, Tư Mã Nhuệ tựa như vô tình nhìn lão thái hậu mỉm cười. Nay Mộ Dung Thanh Lương cũng đã quy tiên, người thân của hắn cũng không nên bị trách phạt quá nặng. Trẫm cũng đã nghĩ qua rồi, Mộ Dung Hoa lấy đường tỷ. Mộ Dung Mân là hiền tế thủ phủ đại nhân, nếu sau này thực sự giáng bọn họ xuống làm thường dân chỉ sợ khiến đường tỷ chịu nhiều ủy khuất. Thủ phủ đại nhân chắc cũng không muốn hiền tế mình phải chịu khổ. Không bằng cho bọn họ một cái nhân tình, mọi người đều vui vẻ, không biết ý tổ mẫu thế nào. Lão Thái Hậu ngập ngừng đáp, người là hoàng thượng, người cảm thấy làm thế nào thích hợp thì làm. Vậy người tính làm xử lý Mộ Dung Thiên với Mộ Dung Phong thế nào? Mộ Dung Tuyết đã chết nhưng hai tỷ muội kia vẫn còn sống. Hạ táng Mộ Dung Tuyết thế nào là chuyện của phụ thân. Cứ để phụ thân quyết định cho lương tâm người bớt áy náy đi. Trước nay phụ thân vẫn luôn nghĩ người mắc nợ Mộ Dung Tuyết nên luôn giàu dĩ không vui. Cứ để người làm việc gì đó giúp người thoải mái. Nói không chừng đối với mẫu thân và Ngô Phi đây cũng là chuyện tốt. Về phần Mộ Dung Thiên Thương thế còn chưa khỏi hẳn, Tư Mã Chiết lại bị đày vào Tư Quá Huyền. Thật ra thì Tư Mã Chiết bản chất huynh ấy cũng không xấu, chỉ là không may gặp phải Hồng Ngọc. Nay hắn đã kinh qua kiếp nạn này hẳn cũng đã thông suốt được nhiều. Chỉ bằng cho hai người bọn họ đoàn viên còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Dù sao Tư Mã Chiết cũng là hoàng huynh của con, cũng từng là đại thái tử. Chỉ còn chút nữa huynh ấy đã thành hoàng đế, dù bị giam lỏng trong Tư Quá Uyển nhưng vẫn chuẩn cho huynh ấy thoải mái đôi chút. Dù sao chỗ ấy cũng hẻo lánh, ít người chiếu cố tới huynh ấy. Nay tuy Tư Mã Cường đã trở về phủ Tam Thái Tử. Tuy chỉ là một phủ đệ vô danh nhưng so với Tư Mã Chiết còn tốt hơn gấp trăm lần, huống hồ hắn còn có nha đầu của Lệ Phi là Tiểu Ngũ chiếu cố cho hắn. Trẫm sẽ phái người xuống Tư Quá Uyển chiếu cố Tư Mã Chiết. Đợi Mộ Dung Thiên hồi phục, trẫm sẽ cho hai người bọn họ đoàn viên. Qua chuyện của Hồng Ngọc chính ra tình cảm vợ chồng bọn họ tốt hơn nhiều. Còn về Mộ Dung Phong, trẫm còn chưa nghĩ ta cách xử lý nàng. Tư Mã Nhuệ nhíu mày nghĩ một chút rồi nói. Chờ trẫm nghĩ ra rồi nói tiếp. Lão Thái Hậu trầm ngâm, đoán không ra Tư Mã Nhuệ đang nghĩ gì trong đầu. Đã nhiều ngày nay bà vẫn nghe những triều thần ngợi khen cách xử lý việc triều chính của Tư Mã Nhuệ. Trong triều hắn xử sự rất đúng mực, xử lý sự vụ lưu loát sạch sẽ, phong cách làm việc rất chu toàn mạnh mẽ, được lòng triều thần. Điều này làm Thái Hậu an tâm phần nào. Tư Mã Nhuệ nhìn trời thán, đảo mắt đã tới mùa thu, Mộ Dung Phong trở về cũng đã một thời gian. Trẫm đang nghĩ việc Mộ Dung Phong mất tích cùng âm mưu của Mộ Dung Thanh Lương có quan hệ gì không? Nếu có liên quan, trẫm nhất định sẽ không tha thứ cho nàng ta. Vì thế trẫm còn đang quan sát một chút mới quyết định được. Ngươi Lão Thái Hậu giật mình, phải chăng dược đã mất tác dụng? Tổ mẫu người sao vậy? Tư Mã Nhuệ lo lắng hỏi. Trong mắt lại ánh lên một tia nhìn sắc bén giấu đi sau lớp mặt nạ thân thiết, chỉ là Lão Thái Hậu không phát hiện ra thôi. Người không sao chứ? Ta không sao, Thái Hậu vội vàng đáp. Nhuệ Nhi, con còn bận lắm, việc chính sự trọng yếu cần xử lý, đừng ở đây mất thời gian với tổ mẫu. Con nhanh đi làm việc của con đi, nếu rảnh rỗi cũng nên đến thăm phụ vương con một lát. Con không bận, con định đến thăm người đây. Tư Mã Nhuệ mỉm cười, nếu tổ mẫu đã nói thế Tôn Nhi không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa. Tôn Nhi đi ạ. Thân ảnh Tư Mã Nhuệ vừa biến mất ở cửa. Lão Thái Hậu đã đứng dậy truyền tiểu an tử, chúng ta đến gặp Lệ Phi, ta có việc cần bàn với nàng ta. Cách chương.